Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới còn trống không hành lang nổi, lập tức bị tễ đến tràn đầy, chật như nêm cối màu đỏ sậm. Ánh đèn phô tán mà xuống, giấy dán tường là màu đỏ sậm, thảm là màu đỏ sậm, hẹp hòi hành lang như là một cái phòng bê yết hầu, không khí thực lãnh. Đều không phải là đơn thuần nhiệt độ thấp, mà là cái loại này âm chắc chắc, lạnh lẽo, phảng phất có thể thẩm thấu đến xương cốt phùng khí lạnh. Từng trương trắng bệch gương mặt vọng lại đây, Ôn Giản Ngôn cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, da đầu tê dại, mãnh liệt dạ dày bộ co rút cảm bắt đầu xuất hiện, làm hắn phản xạ tính mà muốn nôn mửa, nhưng lại bị ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Sàn sạt, sàn sạt, quần áo cọ sát tiếng vang lên, trụ khách nhóm bắt đầu đi lại. Trước mặt hành lang bên trong, chúng nó đỉnh kia trương mơ hồ khủng bố gương mặt như là một đám rối gỗ giật dây, bước cứng đờ bước chân, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đi tới. Trốn chạy mau, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều ở điên cuồng kêu gào. Ôn Giản Ngôn theo bản năng về phía lui về phía sau một bước, nhưng là vừa mới vừa động một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, vô số lỗ trống, đen như mực hốc mắt động tác nhất trí hướng hắn nhìn lại đây. Ôn Giản Ngôn tức khắc lông tơ dựng ngược, nhưng ở kia nháy mắt, hắn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì, bên tai như là lần thứ hai tiếng vọng nổi lên kia đến khô cằn, thể thức hóa thanh âm. Tham gia yến hội thỉnh hướng bên tay trái đi. Tham gia yến hội, Ôn Giản Ngôn một cái giật mình, giống như thể hồ quán đỉnh. Ở kia nháy mắt, trên mặt bao trùm mặt nạ, xuất hiện xưa nay chưa từng có tồn tại cảm. Cái kia khách sạn giám đốc cảm thấy hắn sẽ tham gia yến hội, là bởi vì mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định còn ở, hắn như cũ sẽ bị phó bản phán định vì là quỷ, mà phi, người. Tình áp đảo sợ hãi dần dần rút đi, tự hỏi năng lực một chút một lần nữa sống lại đây. Cho nên, ở chúng nó trong mắt, chỉ cần hắn không làm ra cái gì quái dị hành động như vậy, hắn liền sẽ là đồng loại. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, khắc chế chính mình muốn chạy trốn sinh lý phản ứng, thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, duy trì lui về phía sau nửa bước tư thế. Vừa động không hề động, vô số trương trắng bệch gương mặt hướng tới hắn, đôi mắt bộ vị lỗ trống đen nhánh một mảnh. Thật sự là quá mức khảo nghiệm một người bình thường loại tố chất tâm lý. Ôn Giản Ngôn yết hầu phát khẩn, cảm thấy chính mình trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cơ bắp bởi vì quá độ căng chặt mà hơi hơi run lên, nhưng là, hắn vẫn cứ cường trống, không lộ ra mảy may sơ hở. Sàn sạt, quần áo cọ sát thanh lại lần nữa vang lên, từng đạo tầm mắt từ Ôn Giản Ngôn trên người rời đi. Trụ khách, nhóm lại lần nữa bắt đầu về phía trước đi đến. Ở toàn bộ trong quá trình, hắn trước sau duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, mặc cho những cái đó. Trụ khách. Từ chính mình bên người đi ngang qua nhau, đi bước một hướng về hắn phía sau đi đến. Toàn bộ quá trình thập phần dày vò, quả thực có thể coi như sống một ngày bằng một năm. Không biết qua đi bao lâu, có lẽ là một thế kỷ. Sàn sạt quần áo cọ sát thanh rốt cuộc đi xa. Ôn Giản Ngôn cứng đờ mà xoay đầu thật cẩn thận về phía chính mình phía sau nhìn lại liếc mắt một cái. Hành lang trống không, sở hữu trụ khách đều rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Ôn Giản Ngôn trên người sức lực như là nháy mắt bị bớt thời giờ, hắn chân mềm nhũn, nếu không phải vội vàng đỡ vách tường, cơ hồ suýt nữa té ngã lại mà. Nôn, Ôn Giản Ngôn nửa nhấc lên mặt nạ, cung khởi eo, kịch liệt mà nôn khan một trận. Hắn cái gì cũng không nhổ ra. Mặt nạ dưới, thanh niên sắc mặt trắng bệch, tóc mái đều bị mồ hôi tẩm ướt, môi run nhè nhẹ, hốc mắt cũng phát ra hồng. Hắn một tay chống vách tường, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, trắng nõn mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, như là chạy dài phập phồng dãy núi. Ôn Giản Ngôn dùng sức mà hít sâu một hơi, đè nén xuống từ dạ dày nổi lên ghê tởm cảm, lau hạ khóe miệng, cưỡng bách chính mình ngồi dậy tới. Không được, cần thiết tiếp tục đi rồi. Yến hội, sắp bắt đầu. Nói cách khác, Hưng Vượng khách sạn nội sở hữu trụ khách hiện tại đều sẽ dần dần rời đi chính mình nơi phòng, nếu hắn không nắm chặt thời gian nói, vậy rất có khả năng vô pháp ở bạch y nữ nhân rời đi phòng trước đuổi kịp trực tiếp phát cái không. Khi hắn đến tiến vào cái này địa phương tới nay, làm ra sở hữu nỗ lực liền uổng phí. Ôn Giản Ngôn đè xuống chính mình quá mức kịch liệt tim đập, đem trên mặt mặt nạ một lần nữa mang hảo, sau đó nhanh hơn bước chân, theo hành lang một đường chạy như điên. Toàn bộ Hưng Vượng khách sạn bên trong cấu tạo đã bị hắn thật sâu khắc vào trong óc bên trong, hắn thành thạo mà chuyển qua một cái lại một cái chỗ ngoặt, hướng về 208 phương hướng bước nhanh phóng đi, nhưng là, cho dù Ôn Giản Ngôn đã cố tình tránh đi nhiều phòng dày đặc khu vực, nhưng lại vẫn cứ sẽ thường thường đụng vào mở ra phòng môn, cùng với cứng đờ bán ra phòng khách trọ. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, Ôn Giản Ngôn đều sẽ ngực vừa kéo, phản xạ tính mà trốn đến một bên. Vẫn không nhúc nhích, phóng nhẹ hô hấp, chờ đợi khách trọ chậm rãi đi qua lại làm hành động. Nếu thật sự vô pháp trốn tránh, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, căng ra đầu tham dự đến chúng nó hành động chung đi, sau đó lại không giấu vết mà thoát ly đội ngũ, một lần nữa bắt đầu hắn hành trình. Tuy rằng mới bắt đầu Hưng Vượng khách sạn chỉ có 2 tầng, nhưng là, bởi vì này đó không thể khống ngoài ý muốn, ở Ôn Giản Ngôn vọt tới mục đích địa tiêu phí thời gian, lại vẫn so trong tưởng tượng muốn trường. 208 cửa phòng nhắm chặt kẹt cửa phía dưới đen nhánh một mảnh. Ôn Giản Ngôn đứng ở cửa, bình phục một chút chính mình bởi vì tật chạy cùng khẩn trương mà dẫn tới không xong hô hấp, cúi đầu nhìn lướt qua di động. Khoảng cách cái này phó bản đóng cửa, còn dư lại cuối cùng không đến 20 phút. Hắn hít sâu một hơi, nâng lên tay, đem cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Bên trong cánh cửa đen nhánh một mảnh, gần chỉ là đứng ở cửa, đều lệnh người không khỏi tim đập gia tốc trong lòng sợ hãi. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, mở ra đèn pin, chậm rãi hướng về phòng trong đi đến. Sở hữu gia cụ đều bị tẩm không ở bóng ma bên trong, trong đó di động một cổ thập phần quen thuộc mùi hôi hơi ẩm, tĩnh mịch phòng nội, quanh quần hắn cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân. Thực mau, Ôn Giản Ngôn dừng bước chân. Hắn đứng ở giữa phòng, chậm rãi di động tới chính mình trong tay đèn pin, hướng về phòng mặt khác góc chiếu đi, tỉ mỉ mà tìm kiếm, không buông tha một chút ít dấu vết. Ôn Giản Ngôn thực mau ý thức tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng trừ chính hắn bên ngoài lại vô đạo thứ hai thân ảnh, trống không, lạnh lẽo. Hắn xoay đầu, hướng về trên vách tường tranh sơn dầu nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, trên vách tường treo thật lớn tranh sơn dầu hiện tại lại chỉ còn lại có khung ảnh lồng kính, mà khung ảnh lồng kính nội, vốn nên là tranh sơn dầu địa phương tắc không xuống dưới, trở nên đen nhánh một mảnh. Nói cách khác hắn đã tới chậm. 208 đã không? Ở hắn tiến vào phòng này phía trước, 208 nội trụ khách đã rời đi nơi này, tham gia yến hội. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, chớp chớp mắt, bỗng nhiên có chút ngây người. Bỏ lỡ, chẳng lẽ hắn hiện tại muốn đi trước? Tiệc tối, ở tiệc tối. Bên trong tìm người sao? Nhưng là tưởng tượng đến vừa mới ở hành lang bên trong tao ngộ kia rậm rạp trắng bệch gương mặt, Ôn Giản Ngôn liền cảm thấy da đầu tê dại. Mặt nạ cùng từ bông sơ kinh hợp iốt thật có thể phổi tử hắn. Lợi hại. Thân phận, phía trước ở cảnh trong gương thế giới nội, bởi vì cách một tầng hoàng mặt quỷ cùng nhi vô pháp tiếp xúc cho nên, như vậy Diệu Trang rất khó biết hắn ở hành lang bên trong trải qua tình huống tới xem, ở hắn cùng quỷ thân ở cùng cái không gian thời điểm, thực hiển nhiên như vậy ngụy trang cũng không phải hoàn mỹ, một khi xuất hiện lỗ hổng, liền rất dễ dàng bị xuyên qua. Huống chi văn kiện có kia đến bây giờ kỳ thật còn cũng không xác định chính mình hiện tại nơi. Không gian, đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại. Nếu ở chỗ này chết là có thể ở cảnh trong gương thế giới thức tỉnh nói, kia Ôn Giản Ngôn nhưng thật ra không ngại đi nếm thử một chút. Chính là, nếu tử vong chính là chân thật tử vong đâu? Kia hắn là một cái phổ thông thông nhân loại, đi tham gia trận này quỷ yến, chẳng phải liền tương đương với dê vào miệng cọp. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nhấc lên mặt nạ, có chút thất bại mà lau mặt. Hắn cúi đầu, click mở chính mình phát sóng trực tiếp giao diện, muốn nhìn một chút tín hiệu có hay không khôi phục. Ở mở ra phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt từng điều làn đạn xẹt qua trước mắt. Chủ bá xem ta. Khai làn đạn. Phát sóng trực tiếp tín hiệu tiến vào khôi phục. Ôn Giản Ngôn hơi nheo lại hai mắt lộ ra có chút một chút như suy tư gì biểu tình. Hảo đáng tiếc, không có gặp được 208 phòng quỷ, vốn dĩ cho rằng lần này là có thể xác định không thể nghi ngờ đâu. Quá thảm, vừa lúc bỏ lỡ. Bất quá cũng không có việc gì lạp, chủ bá ngươi đồng đội bên kia cũng tìm được rồi mấu chốt tính manh mối, trên cơ bản cùng ngươi lúc trước ở chỗ này tìm được tin tức kém không được quá nhiều, bọn họ cũng đã bắt đầu hành động đi lên, không cần lo lắng, chờ về sau hội hợp liền không thành vấn đề. Quốc tế đánh cờ phát sóng trực tiếp viết mới là có khi kỳ vọng, chỉ cần là cùng tiểu thư bên trong đã có thể tập đoàn tin tức tại đây tài có hại khi mới liền sẽ nhắc tới này có thể cùng chung, cho nên, nếu lúc này người xem ở trong đó một cái chủ bá hữu hạn vì tài hữu hạn với tương quan thời thượng, cũng sẽ không bởi vì lời nói không đến quốc gia của ta tế quốc gia của ta tế quốc gia của ta tế ta mặt khác chủ bá tin tức mà bị che chắn. Ôn Giản Ngôn thấp hèn mắt, hơi nhăn lại mày, nhìn chăm chú vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Doanh lam quang chiếu sáng hắn sườn mặt, một đường lưu sướng quang từ hắn gương mặt tiêu đến bên gáy. Cũng tìm được rồi cùng loại manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Trần Mặc bọn họ cũng ý thức được cuối cùng yến hội tác dụng cùng với 208 nội nữ quỷ ở toàn bộ quá trình bên trong sở sắm vai nhân vật. Bỗng nhiên, một mảnh tĩnh mịch bên trong, đột nhiên vang lên thực nhẹ, như là có thứ gì vỡ vụn thanh âm. Ca, Ôn Giản Ngôn cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nơi tay đèn pin hơi hơi ánh đèn dưới, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế khe hở, như là đang ở bay nhanh mà bắt đầu từ giữa vỡ ra. Rậm rạp, mạng nhện ra nẻ văn bắt đầu từ trên vách tường hiện lên, tựa hồ đang ở bị từ chỗ sâu trong căng ra. Không xong, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, nháy mắt ý thức được tình huống hiện tại. Xem tình huống hiện tại, chỉ sợ cái này đã từng nguyên thủy phó bản đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Ca ca, toàn bộ khách sạn đều như là bị cái gì vô hình lực lượng lay động lên, dưới chân mặt đất bắt đầu đong đưa, bột phấn từ vách tường trên trần nhà khe hở đổ rào rào rơi xuống. Yến hội bắt đầu, nhà giam mở ra, phó bản sụp đổ. Mà ở phó bản chân chính sụp đổ phía trước, bóng đè sẽ mạnh mẽ thiết nhập, tiếp quản cũng phong bế toàn bộ phó bản. Đong đưa biên độ lớn hơn nữa. Vách tường, trần nhà, mặt đất đều phát ra rên rỉ kẽo kẹt thanh, hết thảy đều ở sụp đổ, dập nát. Ôn Giản Ngôn đã cơ hồ vô pháp đứng thẳng, ở lay động trung nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới, ý đồ tìm kiếm cân bằng. Lạch cạch, treo ở trên vách tường tranh sơn dầu ở đong đưa chung, toàn bộ rơi trên mặt đất lộ ra sau lưng vách tường. Nửa trương vách tường đã sụp đổ, lộ ra một cái tối om đại động. Ôn Giản Ngôn sừng sốt, hướng về cái kia động nhìn lại. Trên vách tường lỗ thủng sâu không thấy đáy, phảng phất một cái thông hướng không biết thông đạo, tối om mà, như là có thể đem người hút vào đến bên trong giường như. Cùng trong trí nhớ, hàm đuôi xà nội sở bày biện ra tới tình hình cơ hồ giống nhau như đúc. Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo về phía cái kia cửa động đi đến. Nhưng là, ở hắn tới kịp đi đến cửa động phía trước, dưới chân lại bị oai ngã vào một bên khung ảnh lồng kính một vướng. Ôn Giản Ngôn cả kinh, vội vàng đỡ lấy một bên vách tường, ý đồ ổn định chính mình thân hình, nhưng là giây tiếp theo, một cổ mãnh liệt bỏng cháy cảm từ nhỏ bụng chỗ bốc lên dựng lên. Dưới chân, trống không tranh sơn dầu bên trong truyền đến vô hình lực hấp dẫn. Vô số đen nhánh bóng ma từ họa trung vọt tới, như là từng con lạnh băng tay, gắt gao mà bắt được Ôn Giản Ngôn cánh tay, cẳng chân, thủ đoạn, cổ chân. Ở vô pháp chống lại cường lực kéo túm hạ, Ôn Giản Ngôn đỡ ở trên vách tường tay buông ra. Hắn yết hầu gian tràn ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó cả người ngã vào tranh sơn dầu bên trong. Hắc ám bao trùm tầm nhìn, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tại hạ trụy, một khắc không ngừng mà hạ trụy. Lạnh băng bóng ma như là móc xích khóa trụ yết hầu, làm hắn cơ hồ thở không nổi, chỉ có thể ở không chỗ gắng sức không trung ra sức giãy giụa, xé rách cô chính mình thân thể vô hình lực lượng. Phanh, rốt cuộc Ôn Giản Ngôn cả người nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Ngô, hắn kêu lên một tiếng, cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bởi vậy di vị. Tuy rằng bị rơi đầu váng mắt hoa, nhưng là vừa mới còn giam cầm ở trên cổ lực lượng lại bởi vậy biến mất, tứ chi cũng tổng xem như khôi phục tự do. Mẹ nó, cái này phó bản lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nằm trên mặt đất kịch liệt mà thở phì phò. Theo thời gian chuyển rời, hắn tầm mắt lẫn lộn đong đưa, dần dần mà một chút khôi phục bình thường. Ôn Giản Ngôn một tay chống mặt đất, đứng thẳng thân thể. Xuất hiện ở trước mắt là một cái hoàn toàn ngoài dự đoán địa điểm. Cao lớn, cơ hồ nhìn không tới đỉnh to rộng hành lang chung một mảnh hắc ám, hắn di động mở ra đèn pin, ngã ở hắn bên người, xua tan một chút hắc ám. Nương mỏng manh ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn đến, hành lang hai sườn trên vách tường treo lớn lớn bé bé khung ảnh lồng kính, không một chương họa đều ở hướng về nơi xa kéo dài. Xương hông chỗ nóng rực cảm không biết vì sao, lại một lần gia tăng. Kia bị khắc vào huyết nhục gian hoa văn, ở làn da ngay sau đó không ngừng phát ra năng, như là ở hướng về Ôn Giản Ngôn truyền lại một cái tin tức vì trên người hắn lạc hạ ấn ký tồn tại liền ở phụ cận. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nâng lên tay, ấn ở chính mình xương hông chỗ. Cách hơi mỏng vài dệt, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được phía dưới ẩn ẩn phóng thích nhiệt lượng một tiểu khối làn da. Nếu dựa theo phía trước suy đoán tới xem nói, làm nhà giam Hưng Vượng khách sạn hiện tại đang ở bị phá hủy, Bắc bắt đầu khuếch tán, nói cách khác vu trúc mảnh nhỏ hẳn là thực mau liền phải xuất hiện. Này khối vu trúc mảnh nhỏ, đến tột cùng là đã từng quá khứ hình ảnh, vẫn là. Vô số nghi vấn ở trong óc bên trong đan chéo, rảo đến Ôn Giản Ngôn không được an bình. Nhưng là, ở tình huống hiện tại hạ, liền tính hắn tưởng phá đầu, chỉ sợ đều không có biện pháp đến ra đáp án. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhặt lên đèn pin, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Ôn Giản Ngôn cẩn thận mà thật cẩn thận về phía bên cạnh quét tới liếc mắt một cái, cẩn thận quan sát lúc sau xác nhận một chút không sai, nơi này đích đích xác xác chính là bồi tranh trong tiệm cái kia hành lang. Vô luận là vách tường, vẫn là trên vách tường treo họa, cùng trong trí nhớ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Đỉnh đầu đen nhánh một mảnh, hoàn toàn tìm không thấy hắn hiện tại đến tột cùng là từ đâu rơi xuống. Nhưng hắn rõ ràng mà chính mình là bị túm tới rồi 208 phòng nội tranh sơn dầu bên trong, sau đó mới tiến vào đến nơi đây. Hắn thu hồi tầm mắt, hơi hơi nhíu mày. Hưng Vượng khách sạn ngoại là chấn nhỏ nội là đường phố chỗ sâu trong là bồi tranh cửa hàng, mà bồi tranh trong tiệm hành lang chung bức họa, lại cùng Hưng Vượng khách sạn nội tranh sơn dầu lẫn nhau câu thông. Thú vị vòng tròn thiết kế. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua thời gian. Khoảng cách phó bản kết thúc chỉ còn lại có không đến 10 phút. Nhưng quỷ dị chính là, thời gian trôi đi lấy chăng không hề tuần hoàn bình thường quy luật, mỗi một giây biến động thứ con số, đôi khi lại giống như 3-4 giây mới có thể biến động thứ, như là tiến vào tới rồi một cái khác quỷ làm cho không gian nội, hết thảy đều trở nên không thể khống lên phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ lại một lần cắt đứt quan hệ. Xem ra, dựa theo tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, theo bản năng mà xoay chuyển chính mình chỉ căn chỗ lạnh băng trầm trọng hàm đuôi xà nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không xác định Mộng Thông hiện tại có phải hay không thật sự offline, nhưng là, một khi nơi này xuất hiện vô pháp ứng đối tình huống, làm lại vô dụng cũng có thể lợi dụng chính mình trong tay hàm nghe xà, đã hàm quốc hộ bên trong vu trúc mảnh nhỏ, làm hắn đi xử lý chính mình lan trục vô luận như thế nào, này cũng coi như là hắn ở cùng đường hạ hậu bị phương án. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa về phía trước đi đến. Tuy rằng này hành lang, cái này bồi tranh cửa hàng, toàn bộ đều là Hưng Vượng khách sạn nội một bộ phận, nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nó lại giống như cũng không có đã chịu phó bản hỏng mất ảnh hưởng. Phía trước thẳng tiêu thụ tân cương lịch hết thảy, vô luận là thôi giác lấy ra tăng cường phô nứt, hồi giống tọa lạc lý kinh đoạn cấp hồ Bắc Triều, mà là cẩn thận tổ bài ngay từ đầu cuối ngay từ đầu bình tĩnh, như là vĩnh viễn đều sẽ phát đạt đến thành thị tràng hoa, cũng liền có khánh, cho dù thời gian biến thiên, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thay đổi. Nơi này an tĩnh đến dọa người, có một loại phảng phất có thể làm người hô hấp đình trệ, quỷ dị tĩnh mịch. Tĩnh mịch chung, chỉ có thể nghe được một đạo cô độc tiếng bước chân ở lỗ trống mà tiếng vọng. Ôn Giản Ngôn đi bước một về phía trước đi đến, hơi hơi đong đưa đèn pin ánh đèn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên một chút trước mặt hắn khu vực. Càng về phía trước đi, xương hông chỗ độ ấm tựa hồ liền sẽ lên cao vài phần, như là ở vì hắn dẫn đường giống nhau. Bỗng nhiên, hắn nện bước một đốn. Đèn pin ánh đèn hơi hơi hạ di, dừng ở mặt đất phía trên. Là máu tươi, trên mặt đất văng khắp nơi hỗn độn vết máu, nhìn qua như là trải qua cùng nhau thảm thiết chiến đấu giống nhau. Ở nửa khô cạn vết máu ở ngoài, một chuỗi hỗn độn dấu chân hướng về nơi xa kéo dài. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nhanh hơn bước chân, theo kia một chuỗi huyết dấu chân hướng về phía trước chạy tới. Tiếng bước chân dần dần biến cấp. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhìn thấy gì, đột nhiên dừng lại nện bước. Tiếng bước chân đột nhiên biến mất, hành lang bên trong lại lần nữa trở về yên tĩnh. Ôn Giản Ngôn không nói một lời mà đứng ở tại chỗ, thẳng tắp về phía trước trong bóng tối nhìn lại, mà trong tay hắn đèn pin chậm rãi nâng lên. Ở hơi hơi đong đưa tái nhợt ánh sáng cuối, một bóng người chính vẫn không nhúc nhích mà nằm ở hành lang trung ương, ở hắn dưới thân, là một bãi dần dần khuếch tán khai máu, cùng với một bộ đã hoàn thành một nửa họa tác. Mà ở hình ảnh phía trên, rõ ràng là một chương quen thuộc, mệt mỏi mà sắc bén gương mặt. Ôn Giản Ngôn lắp bắp kinh hãi. Hugo, cách chương.